Bác sĩ nguy hiểm, chương 578, đây quả thật là cái gọi là kỳ tích trong y học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy Trần Thương liền trợn tròn máu, đây quả thật là cái gọi là kỳ tích trong y học. Vì lẽ đó, từ đó về sau, Trần Thương đối với thân thể tràn ngập kính sợ, trông thấy những người nhảy lầu đều phải tránh xa một chút. Vạn nhất người ta cốt chất dị thường, nhảy xuống soạt soạt soạt bắn xa làm sao bây giờ? Nói không chừng người ta thật sự là ngại leo cầu thang đây. Mạch máu ở tay lấy động mạch lưới hoặc cung động mạch chủ cấu thành con đường liên thông. Cam đoan khi tay thực hiện các động tác như bóp, cầm, bát, nắm và nhiều loại công năng khác, thì lượng máu cung cấp đủ để thực hiện như động tác đó. Mà chính là bởi vì mạch máu kế trên nối với nhau rất nhiều, thay năng lực tốt hơn, cho nên mới tạo thành phần tay cho dù là động mạch cổ tay cùng động mạch phía trong cẳng tay bị đứt gãy, cũng có thể có hơn 30 cơ hội khôi phục. Trần Thương phát hiện, khi mình xử lý những phẫu thuật tỉ mi chính xác này, con mắt thật rất dễ sử dụng, nhìn chữ viết trên đó, Trần Thương sẽ lập tức biết được mình khẳng định sẽ không tìm nhầm mạch máu, đứt gãy cung động mạch gan tay sâu, đứt gãy cung động mạch gan tay nông, động mạch cổ tay hoàn hảo. Chính là đơn giản như vậy, giống như khi đến trường được chơi trò ghép hình vậy. Đương nhiên, khâu lại mới là bước quan trọng nhất của ca phẫu thuật. Xung quanh mạch máu cần khâu lại bởi vì khá mảnh, vì vậy lúc thao tác sẽ rất khổ cực, đồng thời khó cũng tương đối cao, so sánh với những mạch máu lớn bên trong ổi bụng kia. Mạch máu ở tay thật sự là quá mỏng manh, ở thời điểm này, bởi vì mạch máu quá nhỏ nên thị lực tăng thêm 50. Lộ ra càng ngày càng trọng yếu, Trần Thương cầm lấy pen kẹp kim, thận trọng bắt đầu khâu, mạch máu còn dễ nói. Thần kinh càng cần tỉ mi khâu lại chính xác, vì lẽ đó ngoại khoa tay bình thường cũng gọi là ngoại khoa hiển vi. Kính hiển vi bội số 60 lan đều có thể. Trần Thương quen thuộc dùng 8 lần để nội soi. Bội số này phối hợp tầm mắt, mà cũng vừa đủ để tiến hành thao tác. Trong lúc trọng yếu này, bỗng nhiên Trần Thương cảm giác có một loại cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Loại cảm giác này không rõ ràng, nhưng rất kỳ diệu, anh cảm thấy khả năng nhận dạng thành động, mạch đề cao rất nhiều. Trần Thương lập tức ngây ngẩn cả người. Trước kia không có loại cảm giác này. Anh chợt phát hiện, ngay vừa rồi khi mang lên kính hiển vi, loại cảm giác này càng rõ ràng. Chẳng lẽ là hiệu quả mà thị lực tăng thêm 50 mang tới? Nghĩ tới đây, Trần Thương kịp phản ứng, nhịn không được hưng phấn. Lúc đầu thuốc nhỏ mắt có công hiệu là thị lực. Năm, thị lực bao gồm đồ vật coi như nhiều. Giờ lại tăng thêm thị lực 50, mang tới tổng hợp quá nhiều chỗ tốt, bao gồm có thể nhận dạng, nhận thức, pixel, vân vân. Kỹ năng này đối với người khác mà nói thì có tác dụng không lớn, nhưng đối với bác sĩ quả thực là một kỹ năng thần kỹ. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ6, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương